Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 678, mũi to âm mưu. 2. Mấy người ăn một chút gì? Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê thương lượng một chút về sau. Liền rời đi nơi này, Hạ Minh không có đi đưa Lạc Vũ Khê, bởi vì Lạc Vũ Khê minivan tải. Có thể trực tiếp hồi khách sạn ở, mà Hạ Minh cùng Miss thì là hướng về khách sạn chạy đi. Bọn họ không có đánh xe, mà chính là tản bộ tại cái này trên đường cái. Miss nhìn xem Hạ Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Hạ Minh thì là đem tâm đắm chìm trong hệ thống bên trong. Giờ khắc này Hạ Minh vô cùng kích động, hệ thống. Ta nhiệm vụ hoàn thành không có, vì các loại giờ khác này, Hạ Minh mấy ngày nay thế nhưng là đều ngủ không được ngon giấc. Đây chính là một lần đặc thù khen thưởng a, không biết cái kia đặc thù loại khen thưởng rốt cuộc là thứ gì. Khiến Hạ Minh vô cùng lo nghĩ, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, ngoặc kép, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy khen thưởng ký chủ 1.000 vinh dự điểm cộng thêm đặc thù khen thưởng một cái. Ngoặc kép, khen thưởng đã gửi đi thành công. Ký chủ có thể tự động xem xét. Đến, làm Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm. Sắc mặt làm đại hỉ. Liền nói ngay, tranh thủ thời gian, đem khen thưởng cho ta cái kia đặc thù loại đồ, vật cho ta làm ra đến. Ngoặc kép, hệ thống ngay tại rút ra bên trong. Ngay sau đó, tại Hạ Minh trước mắt chính là xuất hiện một cái kim sắc. Khảm nạm lấy kim cương cái dương. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này khảm nạm lấy kim cương kim sắc cái dương về sau. Khiến Hạ Minh đều là đang run rẩy. Nhất định muốn cho cái thứ tốt a. Thượng thiên phù hộ, thượng thiên phù hộ, nghĩ tới đây. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó nói, mở ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một cây súng lục. Súng lục, ta thao, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau. Cái này tức Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Hạ Minh còn kém chỉ cái mũi mắng to. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có một cây thương? Vì cái gì? Khiến Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Vì lần này Anstar thi đấu, hắn nhưng là tiêu phí không nhỏ đại giới. Thế nhưng là ai biết, kết quả là mẹ hắn vậy mà cho một cây súng lục. Đây là con khỉ mời đến đậu bức sao? Tê liệt, chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hiện tại còn yên tĩnh địa nằm một cây súng lục đây. Thế nhưng là lúc này mở mẹ nó đặc thù loại. Mở ra một cây thương đến. Đây là nói đùa sao? Hạ Minh mặt đen thui, sắc mặt vô cùng khó coi. Hệ thống, người xác định súng lục này là đặc thù loại, người xác định không phải tiêu hao loại. Ngoặc kép, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm em gái ngươi. Hạ Minh hiện tại phổi đều muốn sắp bị tức. Điên, cái này mẹ nó, quả thực cũng là con khỉ phái ra hố cha. Ký chủ nếu là lại vô duyên vô cớ nhục mạ hệ thống. Hệ thống sẽ có quyền đối ký chủ tiến hành xử phạt. Xử phạt ngươi rau giá muội. Hạ Minh hít một, hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Cái này đem khẩu súng có cái gì làm dùng? Ngoặc kép, vốn súng lục chính là một môn đặc thù loại súng lục. Này súng lục có thể tiến hành biến hình, mà lại, tầm bắn có 5.000 mét khoảng cách, mà lại vốn súng lục viên đạn không hạn chế. Nói cách khác, ký chủ có thể tùy ý nổ súng, không cần lo lắng không có viên đạn nguy hiểm, đồng thời vốn thương còn có thể biến thay đạn uy lực. Tương đương với bom uy lực một dạng, tăng thêm vốn thương không có bất kỳ cái gì sức giật. Có thể nói là ở nhà lữ hành, cướp bóc, thiết yếu chi vật, ta thao, làm Hạ Minh nghe cái này giới thiệu về sau. Hai mắt tỏa sáng, nổ banh trời, Giờ khắc này, Hạ Minh chỉ có dùng ba chữ này để hình dung. Viên đạn vô hạn bắn phát một. Cái này mẹ nó, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sức giật. Cái này nếu để cho những cái kia khoa học gia biết, khẳng định sẽ tìm đến mình muốn cái này đem khẩu súng. Không hổ là đặc thù loại xuất phẩm. Giờ khắc này, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái này phá thủ thương cũng là một cái bình thường súng lục nhỏ đâu. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, rõ ràng không giống nhau a. Hơn nữa còn có thể làm đại pháo sử dụng. Cái này mẹ nó muốn là tại năm 1937 thời điểm. Cái này cần thiếu chết bao nhiêu người a? Hạ Minh, Hạ Minh, đúng lúc này, Hạ Minh bên tai truyền đến một đạo nhu hòa thanh âm. Cái thanh này Hạ Minh trong nháy mắt theo hệ thống bên trong cho lôi ra đến. Hạ Minh kỳ quái nhìn Miss liếc một chút, không hiểu hỏi, làm sao? A, Miss khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tràn đầy ngượng ngùng nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, nhăn nhăn nhó nhó cũng không biết nên nói cái gì. Khiến Hạ Minh thì là cảm thấy có chút kỳ quái. Người ta vừa mới nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Miss cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói chuyện, lời gì? Hạ Minh một trận mồ hôi. Vừa mới chính mình đắm chìm trong hệ thống bên trong quá mê mẩn. Căn bản liền không có nghe được Miss nói cái gì. Khiến Hạ Minh có chút xấu hổ. Vậy coi như Miss tâm lý đặc biệt phiền muộn. Ngay tại vừa mới, nàng nói với Hạ Minh một câu ta thích ngươi. Kết quả Hạ Minh căn bản không nghe thấy. Vốn là Miss còn hạ quyết tâm rất lớn, để cho nàng lại nói cái này lần thứ hai. Nàng cũng không có lớn như vậy dũng khí a. A, Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, theo Miss cùng đi hồi khách sạn. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hai cái chơi qua một cái đường nhỏ thời điểm, tại cách đó không xa lại là có mấy người. Nếu có người nhìn đến lời nói, nhất định sẽ nhận ra người này. Bởi vì cái này người rõ ràng là mũi to, mà ở bên cạnh thì là có mấy cái xăm lên xăm mình, cách ăn mặc một bộ tiểu côn đồ bộ dáng. Các ngươi nhớ kỹ sao? Hắn gọi Hạ Minh là một cái nam. Chờ một lát hắn ngay ở chỗ này đi ra. Các ngươi tuyệt đối không nên nhận lầm người. Đến mức nữ hài kia, các ngươi không nên động nàng. Mũi to dặn dò, yên tâm đi, anh em ta tại mảnh này vị trí vẫn còn có chút danh tiếng. Đã chúng ta thu ngươi tiền, chuyện này tự nhiên muốn làm tốt. Ngươi thì thanh thản ổn định chờ đợi ở đây đi. Bên trong một người đầu trọc ngậm cây tăm từ tốn nói, cảm ơn các vị đại ca, cảm ơn các vị đại ca. Mang theo màu đen kính mắt mũi to, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Mũi to âm thầm nghĩ tới, Hạ Minh, lần này nhìn ngươi không chết, tê liệt, ngay cả ta Miss cũng dám đoạt, ta lần này giết chết ngươi nha. Tới, ngay tại mũi to thất thần thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mũi to vội vàng hướng về đầu kia đường nhỏ nhìn sang. Cái này cũng không thể nói tính toán là tiểu đạo, chỉ bất quá bởi vì tầng lầu ở giữa nằm cạnh lược gần, cho nên lộ ra giống như là một cái lối nhỏ. Bởi vì lúc này người không phải nhiều như vậy, cho nên có vẻ hơi thanh tịnh. Mấy ca, làm việc, theo đầu chọc một tiếng, sau đó năm người chính là hướng về bên ngoài đi qua. Đầu chọc hất lên một cái áo khoác, ngậm một cây tăm, tại trên mặt hắn thì là có một vết sẹo, giật giật, xem ra có chút dữ tợn. Đúng lúc này, Hạ Minh cũng là nhướng mày, hắn cũng hiển nhiên nhìn đến mấy người này, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Có điều Hạ Minh lại là hướng Miss bên người dựa vào, đồng thời giữ chặt Miss tay. Miss cũng phát giác được cái gì. Khi thấy Hạ Minh bắt lấy tay nàng về sau, khiến Miss nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, tựa như là có một đầu nai con tại nhảy loạn một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,